Mặc dù đã xa như vậy, mọi người vẫn cảm thấy có một cái ánh sáng rực đang quét xuống, phảng phất như có thể xuyên thấu qua xương thấm vào trong người. Chủ nhân của ánh mắt này chắc chắn là thần thể Khương gia. Các cường giả trẻ tuổi tuyệt đỉnh đều cảm ứng được lẫn nhau. Một khi có tranh đấu xảy ra, đó sẽ là những trận chiến kinh thiên động địa. Bỗng nhiên có tiếng sáo trúc du dương vang lên, sương mù mờ ảo từ xa tràn tới. Rồi trên không trung có những cánh hoa tươi tắn rơi xuống. Một đám thiếu nữ mặc y phục màu trắng như lăng ba tiên tử xuất hiện ở nơi này. Không ngờ người của giao trì cũng tới nơi này rồi. Du Hi khẽ nhấp nháy mắt một chút, trong đáy mắt có ánh sáng khác lạ. Cư Tử Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nói: Giao trì thánh địa từ trước tới nay không tranh quyền thế, hầu như chưa bao giờ tham dự vào các cuộc phân tranh. Thực không ngờ lần này lại vì cửu bí mà phái người tới. Giao trì thánh nữ cũng đích thân đến nữa. Đạo gia ta cảm thấy đại sự không ổn rồi, ta không muốn ở chỗ này nữa. Đoạn Đức muốn rút lui. Đạo trưởng, như vậy là sao? Du Hi hỏi. Đoạn Đức nói với Diệp Hàm: Hai người chúng ta cùng nhau chạy đi, bọn họ đều là người có bối cảnh cả. Chúng ta là nghèo thớt mồng tơi, có ở chỗ này thì cũng là tốt thí cho người khác mà thôi. Đạo trưởng nè, ngươi quá lo lắng rồi, chúng ta là đồng minh, sao có thể gây bất lợi cho ngươi được? Du Hi cười nói: Hết hy vọng rồi, mấy tên trẻ tuổi đã xuất hiện thì chắc chắn mấy tên già cũng đã tới rồi. Họ đang âm thầm quan sát nơi này, một khi có việc xảy ra, mấy lão già đó sẽ xuất hiện hết thôi. Sắc mặt của Đoạn Đức càng lúc càng khó coi, lão ta thì thầm lẩm bẩm: Chỉ còn lại 9 chỗ khai quật nữa mà thôi, chẳng lẽ đạo trưởng định bỏ qua như vậy sao? Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói: Ngươi yên tâm, đã có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng tính mạng của mình đâu. Qua nhiều gian khổ, Đoạn Đức xác định rất có thể mộ phần của thế gia cổ xưa kia đang ở trong 9 khu nghĩa trang còn lại. Bây giờ bỏ đi đúng là rất đáng tiếc, gã ta đang do dự. Một tiếng động lớn vang lên, cả bầu trời cũng phải rung rẩy, cứ như có thiên quân vạn mã đang ào ào chạy tới. Sau đó có mấy chục cái chiếc chiến xa cùng nhau kéo tới, tạo nên những âm thanh ù ù rung động. Là một thánh địa nữa, tất cả đều là cao thủ trẻ tuổi. Lại có tiếng kèn lệnh đinh tai nhức óc truyền tới. Ở phía chân trời, các đám mây bị chấn nát, một chiến thuyền màu hoàng kim bay tới. Chiếc thuyền này dài đến mấy trăm trượng, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngọc màu vàng chói mắt. Đoạn Đức thở dài, nói: Chẳng lẽ các đại thánh địa đều tới đây hay sao chứ? Diệp Hàm cũng mở miệng, nói: Tại sao chỉ có những người trẻ tuổi vậy? Chỉ sợ đây là sự an bài của các đại thánh địa, bọn họ muốn để cho những người trẻ tuổi tỉ thí một lần, xem thử ai mạnh ai yếu. Du Hi suy đoán vấn đề, nói ra: Không sai, tôi nghĩ mấy lão già kia cũng tới đây, chẳng qua chưa xuất hiện mà thôi. Đại chiến tranh đoạt cửu bí hả? Chỉ sợ đó là tiền đề để cho trận chiến của mấy người trẻ tuổi được mở ra mà thôi. Đoạn Đức thầm mắng xui xẻo: Ca ca, có phải vậy không? Vào lúc này chiến ý của Cơ Hạo Nguyệt đã lên cao, thần lực mênh mông tỏa ra khắp người. Trên đầu của gã xuất hiện một cái vần trăng sáng, giúp gã trở nên rực rỡ như thần linh. Người khác nhìn thấy phải khiếp sợ. Gã ta gật đầu, nói: Đúng vậy, xem ra hôm nay phải phân cao thấp rồi. Nhất định phải biết được người nào trong tương lai sẽ vô địch khắp Đông Hoang này. Cùng lúc đó, đám người Khương gia bên kia cũng bộc phát ra một cổ chiến ý không gì sánh nổi. Thần thể Khương gia rốt cuộc cũng xuất thế. Còn Dư Quang Thánh Tử lại như một vầng mặt trời thần thánh, đứng một mình ở một khu vực tỏa ánh sáng ngất trời, thực giống như là một vị thần. Nơi xa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hét to một tiếng, mái tóc vàng theo đó tung bay trong gió. Thân thể khôi ngô tràn đầy lực lượng của gã khẽ rung nhẹ một cái, lập tức có một dao động kinh khủng truyền ra bên ngoài, tỏ rõ khí chất nguy nga độc tôn của Tống Cổ Lệ Thành đã tan thành mây khói. Nơi đây bây giờ chỉ còn có cát bụi bao phủ, hầu như không còn vật gì tồn tại được đến bây giờ nữa. Tuy nhiên mảnh đất xa xưa ấy lúc này lại có rất nhiều tu sĩ tụ tập. Mấy người như Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Thần Thể Khương Gia, Diêu Quang Thánh Tử, Cơ Hạo Nguyệt phân ra đứng ở bốn hướng khác nhau. Người nào người nấy chiến ý dâng trào, khí thế bể nghệ thiên hạ, thực giống như là bốn vị thần linh giáng thế. Ở cuối đường chân trời, một chiếc thần thuyền khổng lồ ngang trời xuất thế, rồi có thêm một cái chiến xa cùng nhau bay tới, làm cho vầng trời rung rẩy liên tục. Đại diện thánh địa và dạng sơ thánh địa. Diêu Hy chớp chớp mắt, nói. Hai ánh mắt vô cùng sắc bén, chia ra từ thần thuyền và chiến xa cổ xưa kia nhìn thẳng tới khu vực này. Tựa như có thể xuyên qua cả xương người, khí thế cường đại làm cho người ta phải run sợ. Truyền nhân của hai đại thánh địa thật quá kinh khủng, người người phải khiếp sợ. Đại diện thánh địa và vạn sơ thánh địa đều là những thánh địa cổ xưa nhất Đông Hoang, địa vị rất lớn.